Chương 1010, Gu ạ cổ cùng trái ác quỷ. Trứng mặn đến cửa. Nam càng cầu toàn đặt. Thấy cả Pen America tại luôn mô mở xin lỗi sau vội vàng rời đi, trong mắt Thuần cũng lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nhưng là mới vừa rồi hắn cũng nghe được rồi, quái vật kia dường như là xuất hiện ở Texas trong sa mạc. Hắn có thế không có hứng thú vì chút chuyện này đi một chuyến sa mạc, cho nên liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa nó. Lúc này, dường như mới vừa rồi xem cuộc chiến nữ hải tử đó trong cũng có người mở ra phát sóng trực tiếp. Trong bầy những thứ kia không có chuyện làm người cũng bắt đầu nhắc tới lôi thần cùng người khổng lồ xanh hụt trận trên đó. Hỗn độn ác gù ả cổ, hát hát hát, ta liền biết, mập mạp này căn bản không đánh lại người khổng lồ xanh hụt nếu như không phải là thủ hạ người ta lưu tình, chính là không có thể ước gì, hắn cũng sẽ bị đánh chết tươi rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Không thể nói như thế a người khổng lồ xanh hụt nhưng là rút ra một kim một ngân hai cái phần thưởng mà lôi thần kia có thể phát huy được tác dụng chỉ có một cái niệm năng lực vẫn là liều mạng cường hóa. Như vậy chênh lệch quá xa. Không đánh lại cũng rất bình thường đi. Hỗn độn ác gù ả cổ, hừ, ai kêu mập mạp kia uống nhiều rượu như vậy, mập thịt béo như vậy tự làm tự chịu mà thôi. Vẫn, hơn nữa, ta xem ra, cho dù là dùng thể ước, thanh sở thỏm bờ giả cờ kia của hắn cũng vẫn còn có chút thiếu sót. So ra kém uy lực nguyên bản. Cho nên ngày sau chờ hắn niệm năng lực tiêu chuẩn cao hơn, lẽ ra có thể cụ hiện hóa ra chiến phủ lợi hại hơn nữ thần sao Kim Mị Sở Tạ, nha, gù ạ cô, nhìn ngươi cả ngày đều ở nơi này thủy quần. Cứu vớt nhân lý chuyện tiến hành thế nào hỗn độn ác gù ạ cô, có buồn cô nương tại, dĩ nhiên là bởi ta lui tránh đoạn thời gian này, ta đã lại giải quyết hai cái đặc dị điểm. Chẳng mấy chốc sẽ đi London rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ăn cái tốc độ này, chẳng lẽ không bao lâu nữa ngươi liền có thể đánh đến thần điện Solomon rồi hả hỗn độn ác gù ả cổ, hoa ha ha, chờ đến đó một ngày, ta nhất định sẽ mở phát sóng trực tiếp, để cho các ngươi đều tốt kiến thức ta là thế nào tay xé Solomon đây à. Xem ra gù ả cổ lúc này lại bành trướng rồi, bất quá án nàng cái tốc độ này. Sẽ không bỏ qua một chút anh linh à để cho ta suy nghĩ một chút ẩn đang nhớ lại lúc trước ở bên trong FGO nhìn thấy những anh linh khó quên kia, một cái người rất lâu không thấy bỗng nhiên nổi bọn. Hòa hứng nhãn, ai gần đây một mực đều tại không ngủ không nghỉ tìm kiếm tung tích của phẹn tổng chủ vẹ. Nhưng là bọn họ thật giống như đều biến mất ta làm sao tìm được cũng không tìm được ai nhìn thấy cái phát biểu này, các quần viên nhất thời đều trầm mặt lại. À kỳ thỉ cổ cậy à ba. Thật là một cái đáng thương hoa tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý, ngươi cảm thấy ta có nên hay không nói cho hắn biết hỏa hồng nhãn, các ngươi là đang nói ta nói cho ta biết cái gì, vẩn, nói như thế. Phẹn tổng chủ vẹ đám người kia trước đây không lâu xuyên Việt đến nơi này của ta rồi, sau đó bị giết, bị nhốt không ít. Hiện tại chỉ còn lại mấy người rồi hỏa hồng nhãn, cái gì không trách ta không tìm được đáng ghét ta thật là váng đầu rồi. Sớm biết liền hẳn là sớm một chút lên trong bầy tới xem một chút ta hiện tại liền đến nhân viên quản lý ngươi tới nơi này vẩn, vân vân ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là trực tiếp xuyên Việt đến ạ sản phổ nơi đó. Hắn đang cùng người liên thủ đổi giết lữ đoàn tại chỉ điểm xong cụ dạ tỉ cả sau, vẩn bỗng nhiên lại nhớ tới rổ bị nợ dưng cùng vua ta chuyện tới. Vẩn nỉ cổ rô bin, ạ tù gì ạ, các ngươi nơi đó tình huống thế nào ạ tù gì ạ. Mấy ngày nay có một ít linh linh tinh tinh hải tặc cùng lưu manh đến cửa tới, đều bị ta tiêu diệt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc ạ tù gì ạ trước ngươi không phải nói chuẩn bị thu nhận hải tặc làm bộ hạ sao ạ tù gì ạ, những người này không chỉ hai tay dính đầy nợ máu, thực lực còn yếu muốn mạng. Căn bản phái không được chỗ dụng võ gì không bằng giết kéo xuống ẹ nọ xì mạ dù cổ, nói như vậy. Hạ giả có tài bảo đồn đãi đã lưu truyền ra ngoài nghẹn hy ta thật muốn biết dô bin cậu người nhà kia kết quả a ho nhìn tới vua ta vẫn có thân là vương giả tự ai a có lẽ cũng đúng, chiến vô bất thắng kinh ngạc xua, làm sao có thể cùng một đám tiểu tặc làm bạn đang suy tư, vẫn đống nhiên nhận được một cái bao lì xì. Ken ngài thu được gạ tủ gì ạ Shizo Shizo Nomi, có tiếp nhận hay không ẩn, Shizo Shizo Nomi đây không phải là Tây Hải cái đó mà phì ạ đầu mục cả bọn bậc trái cây sao chẳng lẽ ạ tù gì ạ người đem hắn giết ạ tù gì ạ, ta chẳng qua là tại sau khi xem phó bản, để ý, đem trên đảo trái cây đều tập trung lại. Quả nhiên, khắp nơi làm thịt một đoàn kẻ cắp sau, có một cái trái cây liền dị biến rồi. Ạ tù gì ạ, ta cùng Robin đều không tính ăn trái cây này, cho nên liền xem như đối với nhân viên quản lý ngươi cảm ơn tốt rồi. Ây tương lai hải tặc siêu tân tinh, nhất thống toàn bộ Tây Hải thế giới dưới đất giáo phụ liền như vậy tráng niên mất sớm rồi. Không hổ là vua ta thực lực quả nhiên không bình thường, nhận lấy Shizuo Nomi sau, thuận tiện tay liền đem nó bỏ đến đối ngoại phần thưởng hộ trong. Sau đó hắn lại có chút hiếu kỳ, tiếp đó, đến nơi này của ta rút thưởng, thì là ai đang chết đây, rốt cuộc là thứ quỷ gì ngồi ở trên máy bay trực thăng, nhìn lấy ở phía dưới trong sa mạc lăn lộn to thản là lớn, chứng mặn mặt âm đều nhanh chảy ra nước cho đến bây giờ, quân đội cùng CN đã đổi trên trăm loại đủ kiểu vũ khí. Nhưng mà cờ kê đối với phía dưới quái vật kia tạo thành bao lớn tổn thương, nó luôn có thể khôi phục như cũ dù là chính là đem nó nổ thành mảnh vỡ đều vô dụng hơn. Nữa đáng sợ nhất là, giống nhau vũ khí, đối với cái này thản lằn lớn tạo thành tổn thương dường như vẫn còn đang, tại hạ thấp giống như nó đang nhanh chóng thích ứng những vũ khí này phá hư ngẩng đầu nhìn một cái phương xa, chứng mặn thở dài, có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nơi này là một mảnh sa mạc. Nếu không không biết lại sẽ gây ra bao lớn thai vạ ngay ta y chứng mặn vắt hết óc ứng đối cái này bất tử thần làn quái. Điện thoại của hắn vang lên, đội trưởng ngươi đang nói gì rút. Thường lôi thần cùng tiến sĩ bằng nờ nghe xong lời của cả Pèn Amezi ca ngựa sau, chứng mặn sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nếu như tuần này rút thưởng thật thần kỳ như vậy, như thế hắn có muốn hay không cũng đi thử một chút trầm tư chốc lát, hắn vừa khổ cười một tiếng. Vẫn thì ở sở ả cha của hắn chẳng mấy chốc sẽ tuyên thệ nhậm chức rồi, cái này thật đúng là có hơi phiền toái, dài mới thở ra một hơi, chứng mặn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, ta đến thăm trước tiên còn cần phải cho Alexander chào hỏi.